Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 126, là Thịnh Hoàn Hoàn cô ta cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lai nhắc nhở Lệ Hàn Tư. Cẩn thận đường Nguyên Minh. Anh ta ở phía dưới. Đối diện còn có tay bắn tỉa. Lệ Hàn Tư nghe xong thì trong lòng đã suy đoán được chiến lược đường Nguyên Minh có khả năng dùng đến. Nhìn chằm chằm tay bắn tỉa kia. Tôi dẫn dụ đường Nguyên Minh đi lên. Đặng Hải vào chỗ. Đừng để anh ta trốn thoát. Đặng Hải, yên tâm đi. Chỉ cần anh ta dám đi lên thì tôi sẽ bắn nát đầu. Lăng Phi bị KO. Ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện. Trong lòng tràn đầy khó tin. Là chị dâu. Vừa rồi là chị dâu nổ súng vào anh ta. Anh ta còn tưởng rằng chị dâu là tiểu thư đứng đầu Hải Thành nên từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng được nuông chiều hết mực. Nhất định không am hiểu hoạt động dã ngoại. Cùng lắm chỉ là gối thêu hoa góp cho đủ số trong đội. Không khác gì bọn Trần Do Mỹ lắm. Không ngờ tài bắn súng của cô lại chính xác như thế. Sau khi Lăng Phi ngã xuống, Thịnh Hoàn Hoàn không liếc nhìn anh ta lấy một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ kia. Là Lệ Hàn Tư thay thế vị trí của Lăng Phi. Đã biết, đáp lại Thịnh Hoàn Hoàn là Nam Tầm. Đường Nguyên Minh, chúng ta xử lý Mã Lai trước. Bác Thành, anh đi giúp Đường Nguyên Minh một tay. Đường Nguyên Minh, không cần, Nam Tầm, vậy anh phải cẩn thận. Cố Bác Thành, lại có hai tiếng súng vang lên. Sau đó, đùng đùng, liên tục vang lên vài tiếng. Nam Tầm và Thịnh Hoàn Hoàn cùng bắn phá về hướng vị trí của Lệ Hàn Tư và Lăng Phi. Chính là hiện tại, Đặng Hải chuẩn bị. Tiếng nói của Đường Nguyên Minh và Lệ Hàn Tư gần như vang lên cùng lúc. Đặng Hải nhắm họng súng ngay cửa sổ Lệ Hàn Tư đứng. Lệ Hàn Tư đoán chắc Đường Nguyên Minh sẽ nhảy lên. Dù sao đạn dược hữu hạn. Đối phương làm vậy để che chắn cho người của mình tiến vào. Khi bắt đầu bắn, Lệ Hàn Tư lui về phía sau. Chờ Lệ Hàn Tư chui đầu vô lưới. Nhưng mãi đến khi tiếng súng dừng lại. Bọn họ vẫn không nhìn thấy Đường Nguyên Minh hay bóng dáng người khác. Lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mã Lai truyền đến. Lệ Hàn Tư biến sắc, thầm kêu không ổn, tầm nhìn ở vị trí của Đặng Hải tương đối rộng. Anh ta thấy Lăng Phi bị Đường Nguyên Minh giải quyết bằng một phát thì phản ứng lại. Lập tức chuyển họng súng về hướng anh. Nhưng tốc độ của đối phương càng nhanh. Hình như sớm đã đoán được vị trí của Đặng Hải. Hai tiếng súng không hề gián đoạn liên tục vang lên. Phanh, Lệ Hàn Tư thấy bụng Đặng Hải trúng đạn. Sao lại như vậy? Vị trí của Đặng Hải rất cao. Người bình thường căn bản không nhảy lên được. Dựa theo lẽ thường thì anh ta sẽ an toàn. Cho nên bọn họ cũng không quá phòng bị. Nhưng hiển nhiên họ đã tính sai. Sự mạnh mẽ của Đường Nguyên Minh vượt qua tưởng tượng của họ. Lệ Hàn Tư nặng nề thông báo với đồng đội. Chúng ta tổn thất 3 đồng đội. Kẻ địch đã vào được. Mọi người vào chỗ phòng thủ. Lam Tiếu vừa nghe thì bất mãn kêu lên. Sao lại nhanh như thế? Triệu Giai Ca bình tĩnh hơn Lam Tiếu nhiều. Đã vào chỗ. Hàn Tư, anh cẩn thận một chút. Lệ Hàn Tư cong cong khóe miệng. Được, bên ngoài. Sau khi Đường Nguyên Minh tiến vào thì Nam Tầm lập tức nói. Bác Thành, anh lại đây giúp tôi. Đường Nguyên Minh và Hoàn Hoàn yểm hộ chúng ta đi vào. Cánh cửa đóng chặt, họ không biến thái bằng Đường Nguyên Minh. Vị trí của Lệ Hàn Tư là lối vào duy nhất của họ. Thịnh Hoàn Hoàn, đã nghe rõ. Thịnh Hoàn Hoàn lập tức chuyển họng súng về phía Lệ Hàn Tư. Đường Nguyên Minh tránh né trên những cái máy gần đó. Họng súng cũng nhắm vào Lệ Hàn Tư. Rất nhanh Lệ Hàn Tư đã bị trong ngoài giáp công. Không thể không từ bỏ vị trí này. Mượn dùng hoàn cảnh hỗn độn của nhà xưởng để lui vào bên trong. Tập hợp với đồng đội. Cố Bắc Thành và Nam Tầm thuận lợi tiến vào. Đường Nguyên Minh, Hàn Phu Nhân, Lâm Mạt. Hai người phối hợp ở bên ngoài. Những người còn lại tiến vào. Được, Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha lần lượt tiến vào. Đám người Lệ Hàn Tư đã từ bỏ cửa ải thứ nhất. Lui đến phân xưởng thứ hai. Sẵn sàng phòng thủ, Thịnh Hoàn Hoàn và Cố Bắc Thành hiểu tình hình bên trong nhất. Vì thế Đường Nguyên Minh giao quyền chỉ huy cho bọn họ. Cố Bắc Thành, bên trong còn 6 người. Tôi có thể đoán được đại khái vị trí của Lệ Hàn Tư và Trần Uy. 4 cô gái còn lại thì không đáng sợ. Nói xong, anh ta quay đầu. Tống Minh Chiết, anh và Lăng Kha đi vào trước. Lăng Kha khóc không ra nước mắt. Vì sao làm bia ngắm luôn là em? Cố Bắc Thành, nếu không thì em đánh cận chiến. Lăng Kha lập tức lắc đầu. Không, thôi em làm bia ngắm đi. Nói giỡn, cái thân thể bé nhỏ này của cô mà chơi cận chiến với người ta á? Chơi ba tuyệt chiêu xé, cào, cắn của phụ nữ à? Không, ở trước mặt Lệ Hàn Tư, cô phải làm một cô gái tao nhã tinh xảo. Cô thà làm một bia ngắm bị một phát giải quyết cũng không làm người đàn bà đanh đá. Ít nhất cô còn có thể chọn một tư thế yêu nhã mà ngã xuống đất. Trong phân xưởng, không khí đặc biệt áp lực. Lam Tiếu và Trần Phỉ Phỉ nắm chặt súng trong tay. Nghe nói đạn màu bắn lên người cũng rất đau. Triệu Giai Ca và Lệ Hàn Tư đứng chung một chỗ. Cũng không sợ hãi. Thái độ của Trần Uy rất tản mạn. Căn bản chẳng có hứng thú lắm. Mà Trần Do Mỹ có vẻ hơi mất tập trung. Lăng Kha và Tống Minh chết ngoài cửa nhìn nhau. Thấy chết không sờn mà vọt vào bên trong. Giơ súng trong tay lên càn quét loạn xã. Sắc mặt Lệ Hàn Tư trầm xuống. Nổ súng. Rất nhanh hai người đã trúng đạn. Lăng Kha nhẹ nhàng thở ra. Trúng hai phát súng là có thể nằm xuống rồi. Từ từ. Cái quỷ gì? Vì sao cô không thể ngã xuống? Là ai? Tên chết tiệt nào nắm cổ áo cô vậy? Cô quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt bảnh trai của cô Bắc Thành. Phanh phanh phanh. Trúng một phát lại một phát. Lăng Kha tức sắp hộc máu. Cô Bắc Thành lại coi cô là tấm chắn thịt người. Cô Bắc Thành, tôi xem anh. Cô Bắc Thành cười lạnh. Em dám à? Lam Tiếu nhìn Trần Phỉ Phỉ bị bắn trúng bên cạnh lộ ra vẻ mặt đau đớn che ngực lại. Tay cũng đang run rẩy. Phỉ Phỉ, cô không sao chứ? Trần Phỉ Phỉ mặt tái nhợt lắc lắc đầu. Không, không có gì. Đánh trúng chỗ đó. Đau quá. Lam Tiếu thấy Trần Phỉ Phỉ nhíu chặt mày. Đang nghĩ sắc mặt khó coi như thế mà còn nói không có gì. Nhất định rất đau. Sau đó trên người cô ta cũng liên tục ăn ba phát. Đầu tiên là cánh tay. Tiếp theo là chân. Cuối cùng cũng là ngực. A, đau quá. Phản ứng của Lam Tiếu giống y như Trần Phỉ Phỉ. Mặt vặn vẹo che ngực lại. Tiếp theo liền thấy Thịnh Hoàn Hoàn cười thật tà ác. Lam Tiếu cắn răng. Là Thịnh Hoàn Hoàn. Con tiện nhân này cố ý. Lam Tiếu cầm lấy súng muốn bắn trả. Tiếp theo cánh tay và MU bàn tay đều liên tục trúng đạn. Lam Tiếu khó thở. Nổi giận đùng đùng nổ súng về hướng bên kia. Nhưng đối mặt với Đường Nguyên Minh khí thế nghiêm nghị thì lập tức e sợ. Trần Phỉ Phỉ và Lam Tiếu bị tuyên bố đào thải. Tiếp theo Hàn Tín bị Lệ Hàn Tư đào thải. Trần Uy cũng bị Cố Bắc Thành xử lý. Thịnh Hoàn Hoàn suýt bị Triệu Giai Ca bắn trúng. Triệu Giai Ca và Lệ Hàn Tư phối hợp tương đối ăn ý, làm Thịnh Hoàn Hoàn khá bất ngờ. Nhưng lúc này tâm tư của Thịnh Hoàn Hoàn không nằm trên người bọn họ. Bởi vì cô không nhìn thấy Trần Do Mỹ. Nam Tầm đã tìm cô ta rồi. Lúc này, oanh, một tiếng, giống như có thứ gì từ trên cao rơi xuống. Tiếng động này truyền ra từ bên ngoài. Thịnh Hoàn Hoàn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trần Do Mỹ. Cách chương.